Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sổ lưu niệm tiểu học, đặt xem. Đại Sơn, anh ở chỗ nào? Anh mau chỉ cho em xem đi. Ở chỗ này, em đừng lật nữa. Anh ở vị trí thứ 6, hàng thứ 8. Huệ Đại Sơn kéo tay của cô chỉ vào người trong hình. Thấy khuôn mặt còn nhỏ của Huệ Đại Sơn rất đoan trang nghiêm túc, Tề Ái nhớ lại quá khứ. Cô và anh học tiểu học năm thứ 4, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô. Cô lúc còn nhỏ rất ngây thơ, chưa bao giờ nghĩ có một ngày bọn họ sẽ tách ra. Mấy cuốn sổ lưu niệm này là cuộc sống lúc nhỏ của anh. Tề Ái vừa nhìn liền bật khóc. À, em làm sao vậy? Thấy những giọt nước mắt của cô, anh mới phát hiện cô khóc. Đại tiểu thư, em làm sao vậy? Tại sao em lại khóc? Huệ Đại Sơn nâng lên khuôn mặt của cô, đau lòng hôn lên những giọt nước mắt cô. Đang êm đẹp, tại sao cô đột nhiên khóc thành như vậy? Thật xin lỗi, là mất sổ lưu niệm của anh. Em thấy anh khi còn nhỏ, em không nhịn được. Vậy đừng xem. Huệ Đại Sơn đem sổ lưu niệm cất đi. Tề Ái đẩy anh ra, đem sổ trong tay anh đoạt trở về. Người ta còn chưa xem xong, anh lấy đi làm cái gì? Em khóc như vậy, anh không cho em xem. Huệ Đại Sơn nâng mặt cô lên, đem nước mắt của cô lau chùi sạch sẽ. Anh thật sự không thích nhìn thấy cô khóc. Người ta chỉ hoài niệm lại bộ dáng lúc còn nhỏ của anh, cho nên mới không nhịn được khóc lên. Anh mau lại đây, em còn muốn xem. Mở cuốn sổ ra, nhìn hình ảnh kia, chỉ nhớ Tề Ái trở về lúc anh và cô còn nhỏ. Những người này đều là bạn học của anh sau khi anh chuyển trường à? Tề Ái cảm thấy không đúng. Anh học tiểu học thân hình còn chưa cao lớn, nhưng trong hình vây quanh bên anh là những cô bé. Rồi anh nói mấy cô ấy là ai, tại sao lại ôm anh? Tề Ái ăn dấm chua, nhịn không được liền hỏi anh. Anh làm gì ở sau lưng em? Thừa dịp Tề Ái xem tấm hình kia, anh liền đem sổ lưu niệm cấp 2 và cấp 3 giấu dưới gầm giường. À, những người kia là bạn cùng lớp với anh, mọi người ở đại hội thể thao đoạt chức vô địch, các cô ấy vui mừng liền ôm lấy anh. Anh thề với trời, những người kia chỉ là bạn học mà thôi. Còn có hai cuốn sổ bị anh giấu dưới gầm giường, ở bên trong đều là bạn học của anh. Anh không biết vì sao mình lại có duyên với phụ nữ như vậy. Từ nhỏ anh đã có duyên với các cô gái. Vậy bây giờ thì sao? Anh còn liên lạc với các cô ấy không? Không có, anh còn không nhớ rõ khuôn mặt của họ. Huệ Đại Sơn đem sổ lưu niệm ném vào rổ giặt quần áo. Tốt lắm, đừng xem, nhưng thứ này không có gì hay. Huệ Đại Sơn ôm cô vào ngực, tính toán tiến hành một chút hoạt động, tránh cho cô xem cuốn sổ khác. Ai nói, bên trong đều là quá khứ của anh, em không có tham gia nha. Hai mắt Tề Ái ướt át. Kể từ khi anh rời đi, em thường ngồi một mình ảo tưởng, anh ở nơi xa sống có tốt không? Có phải hay không cũng giống như em, nhớ về những kỷ niệm xưa. Huệ Đại Sơn có chút xấu hổ, anh là một siêu cấp đần độn. Mặc dù quyết tâm bảo vệ đại tiểu thư, nhưng chưa bao giờ anh suy nghĩ anh đối với đại tiểu thư là tình yêu. Được rồi, em biết anh không có suy nghĩ. Tề Ái dĩ nhiên biết. Không sao, ai kêu em yêu anh trước làm chi, anh về sau phải bồi thường cho em. Dạ, anh sẽ toàn tâm toàn ý bồi thường cho em. Có thể là do cô ăn no, hơn nữa mới vừa rồi tâm tình cô không tốt. Cô ở trong lồng ngực của anh, mí mắt Tề Ái có chút nặng nề. Đại Sơn, em mệt rồi. Tề Ái nhớ mới vừa rồi thím Huệ có chuẩn bị phòng ngủ cho cô. Cô không biết cha mẹ của anh làm sao mới có thể tin tưởng cô yêu Huệ Đại Sơn thật lòng đây. Cô hy vọng chú thím Huệ có thể đối xử với cô như con dâu trong nhà. Cô không muốn làm đại tiểu thư của nhà anh. Càng nghĩ cô càng buồn ngủ. Tề Ái từ từ nhắm hai mắt lại, ở trong lồng ngực của anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngủ đi. Huệ Đại Sơn đột nhiên phát hiện ra cửa phòng anh không có khóa cửa. Nếu cha mẹ đi vào sẽ thấy anh và Tề Ái đang ôm nhau. Nhưng bây giờ anh không quan tâm. Cứ như vậy đi, làm cho cha mẹ biết anh và cô đã thân mật với nhau, tự nhiên bọn họ sẽ hiểu. Sáng sớm hôm sau, Huệ Đại Sơn ngủ dậy, Tề Ái đã không còn ở bên cạnh anh. Anh vội vàng chạy xuống lầu tìm, phát hiện Tề Ái và mẹ đang ở trong bếp nấu đồ ăn. Mẹ anh đang dạy cho cô cách chiên trứng vừa ngon vừa đẹp. Thì ra, đại tiểu thư của anh rất hiểu chuyện. Anh nhìn hai người ở trong bếp, cho đến khi bên cạnh anh có thêm một người cùng với anh nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp vì họ mà nấu cơm. Tiền tiểu thư thúi này, con xem con làm được chuyện tốt gì. Con bảo cha phải ăn nói làm sao với Tề lão gia đây. Huệ Trinh Khí là người Sơn Đông nên khi dạy bảo con cũng có phần nghiêm khắc hơn. Cha, chúng con nghiêm túc. Huệ Đại Sơn không tránh né ánh mắt của cha anh và cô yêu nhau, anh phải có trách nhiệm. Cô ấy yêu con cũng yêu cô ấy, chúng con yêu nhau. Huệ Chính Khí không nói nữa, hai người đưa mắt của họ nhìn vào hai người phụ nữ trong bếp đang nói chuyện cười hi hi ha ha. Tình yêu là cái gì? Ông không biết, ông đã lớn tuổi, mặc kệ hai đứa nó muốn làm cái gì thì làm, nhưng ông cũng phải về Tề Gia một chuyến, cũng lâu rồi ông chưa trở về. Tuần sau, con tìm ngày nào rảnh, cha mẹ muốn đến Tề Gia. Huệ Đại Sơn lặng lẽ gật đầu, chuyện đã tới thì không thể nào trốn được, nên sớm giải quyết, anh và đại tiểu thư mới có thể ở cùng một chỗ. Lúc này, Tề Ái xoay người phát hiện ra bọn họ. Chú Huệ, chào buổi sáng. À, Đại Sơn, anh cũng đã dậy rồi à? Đúng, sau khi thức dậy anh không thấy em, anh sợ muốn chết, vội vàng chạy xuống lầu tìm em. Em xuống phụ tím Huệ làm điểm tâm, mặc dù tay chân em vụng về, học rất chậm, nhưng là em cũng học trên trứng được đó. Đại Sơn, anh mau đánh răng rửa mặt, rồi ra ăn thức ăn em làm. Tề Ái không giỏi nữ công gia tránh, nhưng cô muốn học, dĩ nhiên là mẹ của anh cũng nhận ra được, nên bà ấy rất vui vẻ dạy cô. Trong một buổi sáng, Tề Ái thành công tạo ấn tượng tốt với chú thím Huệ, trong lòng bọn họ đã xem cô là con dâu. Vốn cho là Tề gia sẽ gây khó khăn cho bọn họ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại kết thúc thuận lợi. Em không phải đã nói với anh rồi sao? Xem anh khẩn trương thành như vậy. Tề Ái kể khanh khách dựa vào trong ngực Huệ Đại Sơn, bị bộ dáng giễu cợt của cô làm cho anh mất mặt. Nhưng không sao, để cho cô giễu cợt đi, ai kêu anh khẩn trương như vậy làm chi? Tề lão gia và Tề phu nhân được nghe chuyện tình của anh và cô cũng không có kinh ngạc gì nhiều. Dường như bọn họ đã sớm biết được sự việc sẽ tiến triển như vậy, nhưng mấy người lớn bọn họ lâu ngày không gặp nhau liền ôm nhau khóc, sau đó đi về đại sảnh. Hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi về phòng của cô. Đi tới phòng của cô, Huệ Đại Sơn bị Tề Ái đẩy ngã trên giường. Cha em đã nói, em học đại học có thể yêu rồi, cho nên anh không cần lo lắng bọn họ sẽ không cho anh và em ở cùng nhau. Tề Ái tìm vị trí thoải mái nằm ở trong ngực anh. Cha mẹ em không lo lắng em chọn lầm người sao? Không đâu, mẹ em luôn xem là nhật ký của em yêu ai, hai người họ đã biết rồi. Khó trách Tề lộ ra nhìn anh không giật mình. Anh xuất hiện ở đây là chuyện sớm muộn thôi. Ngược lại, ba mẹ của anh rất được hoan nghênh. Vừa tới Tề gia, cha mẹ của anh đã rơi nước mắt. Họ bái tế vong linh của Tề lão thái gia xong, bốn người ôm nhau vừa trò chuyện vừa khóc. Chuyện này với trong tưởng tượng của anh thật là khác xa nhau. Đại Sơn, họ tại sao lại khóc thành như vậy? Tề Ái có chút không hiểu tại sao bọn họ lại khóc thành như vậy. Bởi vì họ nhìn thấy được người rất quan trọng. Huệ Đại Sơn sờ sờ mũi nhỏ thanh tú của cô. Hôm em tới đội judo tìm anh, em cũng khóc. Anh bị nước mắt của em làm cho giật mình. À, đúng nha. Không đúng, tại sao anh gặp em lại không khóc? Chú Huệ thấy cô đều rơi nước mắt nha. Bởi vì em không đáng yêu. Cô chống hai tay lên ngực anh, làm anh khó thở. Em, động tác nhẹ nhàng một chút. Tiểu Trư, như vậy sẽ làm anh bị tổn thương. Nhìn hai gò má cô căng đầy, Huệ Đại Sơn hài lòng với kế hoạch của mình. Anh chê em mập phải không? Tề Ái bất mãn lật xuống giường buồn bực. Anh không có. Huệ Đại Sơn vô tội phản bác. Lật người, anh đè lên người cô cọ sát, thân thể anh dần dần nóng lên. Thân thể mềm mại của cô làm anh không kiềm chế được, muốn đem cô làm đến tận hứng. Như thế nào, Tiểu Trư, em có muốn hay không? Không công bằng, anh to lớn, em đấu không lại anh. Tề Ái đẩy anh không nổi, cô chỉ có thể để mặc anh đè cô ở dưới thân, làm chuyện xấu. Vậy, anh chỉ sử dụng một tay, như thế nào? Như vậy, vẫn chưa công bằng. Tề Ái đỏ mặt nghĩ, anh chỉ sử dụng một tay, cũng có thể làm cho cô tê dại. Vậy, em muốn như thế nào mới gọi là công bằng? Em đem hai tay anh buộc lại, anh không được đụng vào em, như vậy mới công bằng. Cái gì? Hai tay? Muốn buộc tay của anh lại, vậy anh làm sao nào? Đôi tay bị trói sẽ không làm được rất nhiều thứ nha. Không được sao, vậy thì thôi. Tề Ái dùng sức để Huệ Đại Sơn ra, đè lên người anh, hai chân nhảy qua đè bụng dưới của anh, mập mờ liếm anh. Dù sao, người lớn đều ở dưới lầu ôn chuyện, sẽ không ai quấy rầy bọn họ. Tề Ái cao hứng cười, vậy thì ở trong phòng chơi một hồi đi, cô là chủ, nhất định phải chiếm thế thượng phong mới được. Nhưng cô hài lòng không được bao lâu, bởi vì hai chân Huệ Đại Sơn bắt chéo, đôi tay lôi kéo, Tề Ái ở tư thế thượng phong liền biến thành tù binh. Cô và anh chơi đùa, cô không né được Huệ Sơn hôn cô, quần áo trên người cô bị anh cởi sạch hết. Cô bị anh đè ép ở phía dưới, không thể phản kháng được. Huệ Đại Sơn vừa khiêu khích vật giữa hai chân cô, vừa hôn vào bộ ngực tuyết trắng của cô. Hai gò bồng đảo là nơi anh yêu thích nhất. Khi anh còn chịu đựng được, anh muốn gặm đỉnh phấn hồng của cô trêu chọc. Đại Sơn, em không chịu nổi. Quả nhiên như cô nghĩ, Huệ Đại Sơn chỉ dùng đầu ngón tay thì đã làm cho cô không ngừng thở gấp, hoàn toàn giơ cờ trắng đầu hàng. Chỉ chốc lát sau, giữa hai chân cô tiết ra chất lỏng ẩm ướt. Cô khó chịu dãy dụa eo, cố tình làm cho anh chịu không nổi. Cô thật sự rất nhớ tiểu đệ của anh, muốn nó hung hăng đâm vào cơ thể cô. Tay nhỏ bé của cô len lén đụng vào vật giữa hai chân anh. À, thật sự không công bằng. Quần áo của cô cởi ra hết, còn quần áo của anh thì rất chỉnh tề. Tề Ái không làm gì khác hơn là cách lớp quần tây của anh, ma sát vật giữa hai chân anh, chậm chậm, xoa nắn. Cô muốn Đại Sơn giống như mình, đều bị ngọn lửa tình thiêu cháy vì thân thể đối phương mà điên cuồng. Em, tiểu ma nữ này. Cô kéo khóa quần của anh xuống, móc tinh khí của anh ra xoa nắn. Đây là một cuộc so tài. Huệ Đại Sơn cắn đỉnh phấn hồng của cô, nhẹ nhàng ma sát. Ngón tay của anh không ngừng đâm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể cô. Hoa huyệt cô co rút nhanh, cô khát vọng vật chính giữa hai chân anh xâm nhập vào. Động tác của anh nhanh chóng cởi quần áo mình xuống, đem hai chân cô mở rộng ra. Anh đem vật nam tính của anh đâm vào nơi ướt át giữa hai chân cô, đâm vào nơi mẫn cảm của cô, một lần lại một lần làm cho cô lên tới đỉnh điểm. Hai chân cô kẹp hông Huệ Đại Sơn, Tề Ái đem chính mình áp sát vào anh, để cho anh vào sâu hơn nữa. Anh ôm cặp mông tuyết trắng của cô, tăng tốc độ cực nhanh ở trong thân thể cô luật động. Thân thể kết hợp tạo ra tiếng nước dâm mỹ, còn có hơi thở dồn dập của hai người, tạo thành một khúc giao hưởng mập mờ. Trong lúc bất chợt, cô đang ăn kem để giải nhiệt, thì nhận được điện thoại của anh. Cô tức giận, cô không hiểu tại sao anh lại hẹn gặp mặt cô, bọn họ vừa mới nói lời tạm biệt. Buổi chiều ngày thứ hai, cô không có tiết học, cho nên ăn cơm xong, hai người liền tách nhau ra. Anh đi trường học, cô về ký túc xá. Bởi vì trời nóng nên cô muốn ngủ trưa. Ngẫu nhiên gặp Hạo Phàm, khó có dịp tốt bụng mời cô ăn đồ ngọt. Cô mới ăn có hai miếng đã bị đánh gãy, thật là mất hứng. Tề Ái không thể làm gì khác hơn là đưa nhiều kem vào trong miệng mình. Không ngờ Hạo Phàm tốt bụng đem chọn hộp kem đưa cho cô. Tề Ái, cầm cái này cho gấu lớn của bạn giải nhiệt. À, Tề Ái có chút thụ sủng nhược kinh. Hạo Phàm rất mê đồ ngọt, không cho ai đụng vào. Thế nhưng hôm nay, cô ấy lại kêu cô đem kem cho Huệ Đại Sơn ăn. Mang dép xong, cô cầm hộp kem đi ra cửa, xa xa, liền nhìn thấy Huệ Đại Sơn. Huệ Đại Sơn nổi cáu đứng ở bậc cầu thang, cầm trong tay một phần sách báo che trên đỉnh đầu, tháng 11 đúng là nắng chói chang. Đại Sơn, anh không cần phải lên lớp sao? Gọi bạn cùng phòng của em xuống. Khó thấy được Huệ Đại Sơn nổi giận, chính anh cũng không biết anh có thể nổi giận với con gái. Anh làm sao vậy? Đại Sơn, anh đang tức giận hả? Em nhìn đi, đây là hình gì? Huệ Đại Sơn cầm trong tay tuần san của trường giao cho Tề Ái. Còn có một đoạn ghi chuyện tình. Tề Ái nhận lấy tập san của trường, nhìn tấm hình. Wow, Đại Sơn, hai chúng ta lên trang đầu của tuần san. Hình chụp lúc bọn họ gặp nhau ở đội judo, chụp vừa đúng lúc anh cúi người xuống lau nước mắt cho cô. Nhìn từ tư thế này giống như bọn họ đang hôn nhau. Phía dưới còn có hình khác nữa, là hình chụp anh đút cho cô ăn cơm trong tiệm cơm, còn có tấm hình anh nắm tay cô dắt đi. Có vậy mà em vui mừng sao? Huệ Đại Sơn bĩu môi. Trời mới biết anh đã bị bao nhiêu người trong lớp giễu cợt. Đi trên đường, ngay cả những người không quen biết anh đều che miệng cười trộm. Đại Sơn, anh không nên tức giận, bọn họ không có viết sai cái gì hết. Tề Ái nghiêm túc đọc đoạn chữ viết kia. Số báo đặc biệt, người đẹp và quái vật. Hoa Khôi hệ anh nữ Tề Ái và đội viên đội judo Huệ Đại Sơn được xưng là gấu lớn. Tình yêu thanh mai trúc mã. Ở đại học F yêu nhau say đắm, được người trong nhà chấp nhận. Chuyện tình thiên kim đại tiểu thư và con bồ quản gia kết thúc hoàn mỹ. Anh như thế nào? Có thêm danh hiệu đội viên đội judo gấu lớn hả? Anh xem, nhất định là bạn cùng phòng của em làm chuyện tốt. Gân xanh trên trán Huệ Đại Sơn nổi lên. Còn nữa, bữa trưa còn có nhiều nữ sinh đến tỏ tình với anh. Lúc đó, anh còn chưa biết mình được đăng lên tuần san trường. Buồn bực tại sao lại có 5 nữ sinh tới tỏ tình. Thì ra, bọn họ nhìn tuần san trường, rất có hứng thú với anh nên đến xem thử. Hy vọng có thể kết bạn với anh. Thật may là Tây Ái xuất hiện bên cạnh anh liền đem bọn họ đuổi đi. Xem ra, phiền phức sau này của anh sẽ kéo dài. Tuần san trường đáng chết, trường học có một đôi tình nhân kỳ lạ. Đúng rồi, anh và cô có điểm kỳ lạ nào chứ? Thật khiến người ta phát hỏa. À, em cảm thấy kỳ quái, khó trách Hạo Phàm mời em ăn kem. Trước đây cô ấy đều ăn một mình, bây giờ lại mời em nguyên hộp kem luôn. Tây Ái nhìn kem trong tay. Thì ra, Hạo Phàm nói Hạ Hòa chính là ý này. Cái gì đáng cười? Huệ Đại Sơn lửa giận khó tiêu. Được rồi, anh đừng tức giận, ăn kem giải nhiệt đi. Tề Ái múc một muỗng đưa vào trong miệng của anh. Anh suy nghĩ kỹ đi, khi mọi người nhìn thấy sẽ biết chúng ta là một đôi, cũng sẽ không có người tùy tiện đánh em hoặc làm quen với anh. Tốt nhất là như vậy. Nếu để cho đại tiểu thư biết, bởi vì có tập tuần san của trường nên có nhiều nữ sinh mê anh hơn, chính cô sẽ không đi làm thịt Vương Hạo Phàm mới là lạ. Quân tử báo thù 3 năm không muộn. Lần tới nếu anh có cơ hội, anh nhất định sẽ trả đủ cho cô ấy. Hiện tại anh chỉ cùng muốn với đại tiểu thư ngọt ngào ăn kem. Vâng, như vậy là câu chuyện đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, chia sẻ và không quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn dưới video sau khi nghe chuyện nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác trên kênh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net